Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 282, nữ diễn viên tai tiếng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này tên Kiều Nguyệt, là đạo diễn thiên tài trong nước. Nguyên chủ biết được là hắn, cực kỳ khiếp sợ. Kiều Nguyệt rất sảng khoái, đồng ý gặp cô, không có ý nhắm vào cô. Dường như biết mục đích của cô ấy là gì. Không đợi cô mở miệng đã nói ra điều kiện của mình. Nguyên văn là, cô theo tôi bỏ qua Tô Hòa. Phản ứng đầu tiên của nguyên chủ là không thể nào. Cô ấy yêu Tô Hòa. Không có khả năng rời Tô Hòa mà đi. Mặc dù cô hiểu rõ, người Tô Hòa yêu thích vẫn là đàn chị Bạch Văn Văn của gã. Nếu không, sao hai người bên nhau 2 năm trừ thỉnh thoảng nắm tay ra thì cũng không phát sinh chuyện gì. Kiều Nguyệt không ép buộc cô ấy. Chỉ nói, cho cô cân nhắc 3 ngày. Nếu đồng ý, tôi để lại tài nguyên cho Tô Hòa. Nguyên chủ cân nhắc 3 ngày. Cô nhìn Tô Hòa thất vọng. Không đành lòng để người mình yêu khổ sở. Cuối cùng chấp nhận, cô nói chia tay với Tô Hòa. Lúc đó, Tô Hòa cực kỳ nhạy cảm, cãi nhau với cô ấy một trận. Lời nói rất khó nghe, khiến cô khổ sở. Cô hiểu tâm tình của Tô Hòa. Gã đang nghĩ là toàn thế giới đều phản bội gã nên cũng không trách gã. Cứ thế, nguyên chủ theo Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt không có yêu cầu gì với cô ấy. Ngược lại còn rất quan tâm cô. Cho cô rất nhiều tài nguyên. Dường như muốn nâng cô lên. Đáng tiếc, tâm của cô không ở đây. Tô Hòa không có Kiều Nguyệt quấy rối. Hơn nữa còn được Kiều Nguyệt cho tài nguyên. Dần dần hot lên. Năm ngoái đã đạt đến ảnh đế. Năm này còn cùng đàn chị nữ thần Bạch Văn Văn bên nhau. Tô Hòa tỏa sáng bao nhiêu. Nguyên chủ đau lòng bấy nhiêu. Cô ấy phải bỏ người mình yêu nhất. Chấp nhận người mình yêu yêu người khác. Và người ta cho đến bây giờ cũng không biết mọi chuyện là nhờ cô. Nhìn Tô Hòa và Bạch Văn Văn yêu nhau. Cô ấy không kiềm chế được. Cãi nhau to với Kiều Nguyệt. Nếu như không phải vì hắn, cô đã có thể ở bên người mình yêu. Không hiểu sao, Kiều Nguyệt bị đồn là tính tình không tốt lại cam chịu nghe cô mắng chửi. Đến khi cô đã phát tiết đủ hắn mới nói, cô có thể đi, hắn không nhắm vào Tô Hòa nữa. Hôm nay, cô ấy đã rời Kiều Nguyệt hơn 1 tháng. Sau khi rời hắn, cô không nhịn được mà đi tìm Tô Hòa. Cô không đi còn tốt. Vừa đi đã để Tô Hòa nhớ lại chuyện ngày trước. Đương nhiên gã cũng biết Kiều Nguyệt nhắm vào gã. Cũng biết hắn cướp bạn gái gã. Hơn nữa, Tô Hòa còn tra ra. Kiều Nguyệt là kẻ đã khiến nhà họ Tô phá sản. Càng không thể chấp nhận là Kiều Nguyệt là anh cùng cha khác mẹ của gã. Gã không làm gì được Kiều Nguyệt. Chẳng lẽ không thể làm gì nguyên chủ? Bạch Văn Văn bên cạnh gã cũng không phải ăn chay. Mỗi lần nguyên chủ làm gì đó, cuối cùng cũng bị nhìn thấu, khiến bản thân mình trở nên chật vật. Bọn người Tô Hòa đồng tâm hiệp lực với nhau, cuối cùng lộ ra gương mặt thật của nguyên chủ. Cô trở thành đối tượng bị toàn mạng chửi rủa. Cô ấy tự nhốt mình lại, say rượu đến 1 tháng. Nếu như Đường Quả không tỉnh lại lúc này, cô ấy sẽ đi tìm Tô Hòa. Tô Hòa không nhịn được nữa. Gã từng bước một đẩy nguyên chủ vào vực sâu. Khiến nguyên chủ nhiễm độc. Gã quăng cô ấy cho các vị tai to mặt lớn dầu mỡ. Chứng thực cái danh phóng khoáng dớ đã y gờ của cô. Nguyên chủ bị tổn thương. 3 năm sau, Tô Hòa với Bạch Văn Văn kết hôn. Nguyên chủ lái xe đâm xe hoa. Muốn cùng chết với bọn họ. Nhưng cuối cùng chỉ có cô ấy chết. Xe cô vọt thẳng xuống cầu. Mà xe hoa của Bạch Văn Văn không có chuyện gì. À ta cũng chỉ chịu một chút kinh hãi. Cách chương.